One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Phong Sa trấn trên, chiến hạm thả neo kết thúc, mọi người ăn uống no đủ đi ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, chậm rãi xoay người, mở mắt ra chính là ánh mặt trời chói mắt, dương mắt nhìn lên, toàn bộ chiến hạm từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có ăn còn lại dấu vết. Cũng chính là không có hải tặc. Nếu để cho hải tặc nhìn thấy như vậy một màn, bảo đảm có thể nhân cơ hội phát trên một bút đại hoành tài. Vẫn là đến từ hải quân hoành tài. Tình cảnh này ở kiếp trước là khó có thể tưởng tượng. Dù sao không phải sở hữu quốc gia cũng như cùng lão Mao tử như vậy thời kỳ chiến tranh vật tất yếu. Gọi là vodka, liền xét trong ấn tượng. Uống rượu hỏng việc, càng là quân đội. Hắn thời điểm cũng coi như thế, nhưng ở trong quân doanh, quân hạm mặt trên uống rượu là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mà như là như bây giờ, chiến hạm đang tiến hành tàu tuần tra, kết quả trên chiến hạm hải quân trung tướng đi đầu uống rượu uống tới như vậy, cũng chỉ có thế giới này. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều uống say. Tỷ như hó cai chỉ uống mấy ly rượu đỏ, đại thể ăn 8 phần 10 no trở về đến một bên xung kích tàu trên nghỉ ngơi. Này nghe tới là có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng trên thực tế hó cai sinh hoạt vô cùng tự hạn chế. Trước thời điểm đều là ăn 7 phần 10 no liền kết thúc ăn uống. Lần này ăn được 8 phần 10 no đã thuộc về là thán phục với đồ ăn mỹ vị. Còn có một chút trách nhiệm binh lính cũng không có tham dự đến tiệc rượu bên trong. Xem như là cho thế giới này hải quân bảo lưu một chút bé nhỏ không đáng kể tôn nghiêm. Tối ngày hôm qua Seth cùng Gáp tán gẫu đến rất vui vẻ. Từ tân thế giới đến Grand Line lại tới Tứ Hải. Mới bắt đầu thời điểm chu vi hải quân còn thật là khiếp sợ với Seth thô bạo ngôn luận. Nói thí dụ như ngũ lão tinh đều là ngu ngốc. Thiên long nhân đầu óc đều đút cẩu một loại. Thế nhưng trò chuyện. Bọn họ phát hiện xét chính là loại tính cách này cùng với càng quan trọng. Có lúc bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Mà hải quân các binh sĩ còn chỉ là ở trong lòng phụ họa. Nghe được xét lời nói, Gáp trái lại là vui vẻ nhất cái kia. Không chỉ có quang minh chính đại gật đầu phụ họa, còn giúp bận bịu bổ sung thiên long nhân bọn họ đến tột cùng có cỡ nào muốn ăn đòn cùng ngu xuẩn. Cũng chính là biết nơi này là một cái thợ săn tiền thưởng cùng hải quân anh hùng. Không biết, còn tưởng rằng hai người này là hải tặc cùng quân cách mạng đây. Chỉ có thể nói Dragon trở lại làm quân cách mạng cùng gia giáo không quan hệ. Đến tột cùng uống bao nhiêu rượu xét cũng không biết. Chỉ biết đến cuối cùng liền ngay cả Gáp nói chuyện đều có chút co giật tiền hậu hậu trật tự. Từ hỗn loạn, khiến người ta căn bản không làm rõ được Gáp đến tột cùng đang nói cái gì. Ngược lại là xét, rõ ràng uống nhiều nhất. Thế nhưng là đánh giấm không có chỉ là dùng để chứa rượu cây sồi thùng gỗ. Xét một người liền uống hết rồi không xuống 5 cái. Có bia cũng có hắn rượu đế rượu đỏ cái gì. Người bình thường lời nói, nhiều như vậy rượu sợ là sớm đã say túc thậm chí còn chúng độc hôn mê. Thế nhưng đối với Seth mà nói, những rượu này cũng không có đưa đến tác dụng gì đùa giỡn đây. Chỉ là cồn, Seth thân thể thậm chí không cần chủ động dùng can đến giải độc. Ở dạ dày thời điểm trên căn bản cũng đã tiêu hóa hơn nửa. Trừ phi Seth là thật sự muốn say, chủ động để bộ phận từ bỏ giải độc, tùy ý cồn xâm lấn chính mình thần kinh. Nếu không thì coi như là trực tiếp nắm công nghiệp cồn hướng về trong miệng quán cũng như thế ngàn chén không ngã. Chậm rãi xoay người giãn ra một thoáng tinh thần. Xét trên mặt tràn ngập lười nhác nói rằng, các ngươi định đi nơi đâu nhỉ? Một thân gân cốt keng keng vang vọng ở trên bàn bát một đêm. Này cảm giác là thật sự khó chịu. Đi ngủ vật này, không nói nhất định phải ngủ ở trên giường, nhưng tối thiểu cũng phải nằm. Nếu không, tỉnh lại sau giấc ngủ cột sống mệt lại như là mới vừa làm xong việc chân tay như thế. Mà nghe được xét tỉnh lại tiếng vang. Một bên, nương theo A, dài lâu âm thanh. Cũng tỉnh lại, một bên hoạt động gân cốt. Gáp một bên xoa nắn này còn buồn ngủ con mắt vừa nói. Ta lời nói đang chuẩn bị về nhà đây. Đi vương quốc Gâu A một chuyến. Hắn, ân, thuận tiện gặp Phong Sa Trấn nhìn lên xem ta cái kia đại tôn tử. Khà khà, tuy rằng con trai của ta không hăng hái chạy đi làm quân cách mạng. Nhưng không liên quan, ta nhất định sẽ đem cháu của ta bồi dưỡng thành vĩ đại nhất hải quân binh sĩ. Vừa nói, Gáp có chút tự hào nhe răng cười. Ánh mặt trời chiếu xuống mặc kệ là cái kia một cái răng cửa vẫn là cái kia dựng thẳng lên ngón cái. Đều ở dạng người rực rỡ. Làm người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đối với này, xét nhưng là tiểu có hứng thú sờ sờ cằm. Tôn tử của ngươi. Vậy ta đến là muốn mở mang kiến thức một chút. Lời nói Dragon tên kia liền không lo lắng quá sao. Đem nhi tử giao cho ngươi đến mang. Trải qua ngày hôm qua uống rượu. Hiện tại xét nhưng là biết Gáp tính cách. Không chút nào nói khuếch đại. Loại tính cách này căn bản là không thích hợp mang hài tử. Đối với này, Gáp trong thanh âm tràn ngập tùy ý. Hắn lo lắng thì có ích lợi gì? Cái kia tiểu hỗn đàn. Lại cõng lấy ta khỏe mạnh hải quân không làm. Đi làm đồ bỏ quân cách mạng. Khiến cho Sengoku tên kia 3 ngày 2 con tìm đến ta vấn đề. Phiền chết rồi. Muốn hãy nghỉ ngơi cũng không được. Sau đó gặp một lần đánh một lần. Còn muốn hỏi ta muốn tôn tử. Hừ. Vậy được đi. Xét đánh cái hà hơi nói rằng. Vừa vặn cũng không biết cái kia điêu bức lông đỏ chạy đi nơi đâu. Liền cùng nhau đi vương quốc Gâu A xem một chút đi. Cũng nhìn Dragon tên kia nhi tử trường ra sao. Nói như vậy. Xét trong con người mang theo một chút hiếu kỳ này một nhà thật không đơn giản. Làm ra ra chính là hải quân anh hùng. Bắt giữ One Piece. Đồng thời cùng đời tiếp theo hải quân nguyên soái hợp lực bắt hải tặc đề đốc sư tử vàng. Mà nhi tử đây. Là quân cách mạng. Khỏe mạnh hải quân không làm chuyên môn đi theo thế giới chính phủ đối nghịch. Xét liền hiếu kỳ. Này toàn ra bên trong ít nhất người là cái ra sao ra hỏa. Có hải quân cùng quân cách mạng dẫm vào vết xe đổ. Tương lai nếu như đi làm hải tặc vậy coi như chơi thật vui rồi tương đương ôm xem trò vui không chê chuyện. Lớn tâm thái. Xét xung kích tàu liền như vậy thuyên ở quân hạm mặt sau theo một khối hướng vương quốc Gâu A tiến. Lên. Vương quốc Gâu A. Không nhiễm một hạt bụi. Được gọi là Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia cùng thành thị. Đương nhiên. Tuy rằng nghe tới vô cùng tốt đẹp. Nhưng trên thực tế mặc dù có thể nắm giữ thành tựu như vậy hoàn toàn là bởi vì bên trong xã hội kết. Cấu hoàn mỹ cách ly xã hội. Đem sở hữu không chuyện cần thiết vật. Bao quát người nghèo, người lưu lạc ở bên trong đều cách ly ở bên ngoài. Người nghèo, cùng với người nghèo đồ vật đều bị ném tới ngoài thành. Đồ còn dư lại một cách tự nhiên liền chỉ còn dư lại tốt đẹp loại hành vi này thả ở kiếp trước tuyệt. Đối cũng bị điếu đèn đường. Thế nhưng đặt ở thế giới này liền không giống. Thế giới này lưu hành nhất đồ vật chính là so với nát. So sánh với đó, vương quốc Gâu A loại này chế độ xã hội chỉ ít nát ra chính mình đặc sắc. Đến, gần như tiến hành rồi thời hạn 2 tuần lễ đi. Nghe được Gáp âm thanh. Xét mọi người này mới lên bờ. Vương quốc Gâu A lời nói. Vượt qua Go Bá Sơn liền đến. Nếu như các ngươi muốn đi xem lời nói nên dùng không mất bao nhiêu thời gian. Về đến quê hương, Gáp trên mặt cũng thêm ra một vệt nhàn nhã nụ cười. Trên người đại biểu hải quân chính nghĩa áo khoác tiện tay ném đi. Sau đó buông ra chế phục trên có chút căng thẳng nút buộc nói rằng. Ta xác thực tìm kiếm ta tôn tử. Ha ha, có hơn nửa năm không trở về. Cũng không biết cái nào tiểu tử thúi lớn lên thành hình dáng ra sao. Ân, cũng không thể quá gầy yếu. Đến thời điểm có thể chiếm được cố gắng thao luyện một hồi. Nghe được Gáp lời nói. Xét không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là gật gật đầu nói rằng. Vậy thì cùng nhau đi xem một chút đi. Ta vừa vặn cũng có chút ngạc nhiên Dragon tên kia có thể sinh ra cái ra sao hài tử. Nói đến, trước thời điểm vẫn không có thể cùng Dragon đánh một trận một là xét trong lòng một cái tiếc nuối. Thành tựu quân cách mạng đầu lĩnh, Dragon sức chiến đấu ở trên biển rộng không nói là đứng đầu nhất. Vậy ít nhất cũng là bảng trên có tên. Dù sao cũng là hải quân anh hùng nhi tử. Nếu như không phải là bởi vì Dragon lựa chọn rời đi hải quân, trở thành quân cách mạng, hiện tại Dragon cao thấp cũng là cái đại tướng dự bị. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Dragon vẫn là bãi làm ra một bộ bị thương tư thái. Hơn nữa cùng Koshiro huyên náo có chút không quá vui vẻ. Vì lẽ đó giao lưu giới hạn với ngôn ngữ, mà không có tố cáo với quyền cước. Nghĩ như vậy đến, tuy rằng lúc đó không có cảm giác được, nhưng hiện tại còn thật là khiến người ta thất vọng. Càng là đang cùng Gáp tiến hành rồi một lần quyền cùng quyền giao lưu chiến đấu sau khi liền mang theo hiện tại xét đối với Dragon thực lực cũng từ từ hiếu kỳ lên. Có điều bỏ qua chính là bỏ qua. Hiện tại chạy nữa trở về cùng hắn đánh nhau cũng không hiện thực. Đơn giản, liền đi trước một bước xem một bước. Thôn Fusa không lớn. Gáp trở về chuyện thứ nhất không phải đi tìm bạn cũ ôn chuyện cũng không phải đi tìm chính mình. Cháu trai ruột tán gẫu điều tra học tập tình huống. Mà là thẳng đến quán rượu liền chạy tới. U, Makino, một quãng thời gian không gặp lại biến đẹp đẽ ha ha ha tương đương. Gáp trong miệng Makino là cái chát. Khăn đội đầu, giữ lại mái tóc dài màu xanh lục uyển chuyển nữ tử. Ngồi ở quầy ba mặt sau. Tuổi chừng 20 tuổi. Đang nhìn đến Gáp đến sau khi ánh mắt sáng ngời. Có chút kinh hỉ nói rằng. Gáp thúc thúc, ngươi tại sao trở về? Trưởng thôn bọn họ làm sao cũng không nói với ta một tiếng a. Nói như vậy, thanh âm của thiếu nữ bên trong cũng thêm ra một chút oán giận. Đối với này, Gáp cũng không phải làm sao lưu ý. Chỉ là cười hì hì nói. Ai biết lão già kia chạy đi nơi đâu? Ngược lại ta sắp tới liền chạy ngươi nơi này đến rồi. Như thế nào? Có hay không thôn Fusa rất điều đồ uống? Địa phương khác cũng không có ngươi rượu nơi này uống ngon. Đó là đương nhiên, nghe được Gáp ca ngợi, mặt của cô gái trên cũng là thêm ra một chút kiêu ngạo. Xoay người liền chuẩn bị đi pha chế cho Gáp đón gió tẩy trần. Gáp ở bên ngoài hay là danh tiếng vang vọng biển rộng hải quân anh hùng. Thế nhưng ở trong thôn càng nhiều thời điểm trái lại như là một cái thân thiết hòa thuận hàng xóm. Lão gia gia, nói đến. Vị này chính là, chú ý tới một bên đem tóc xén xét, Makino trong ánh mắt thêm ra một chút hiếu kỳ. Đối với này, xét cũng chỉ là nhún nhún vai. Sau đó ngồi ở Gáp bên cạnh, ta tên xét, là tiện đường tới xem một chút Dragon tên kia nhi tử trường ra sao. Con trai của Dragon, a, người là nói lắp phi chứ. Bọn họ lời nói, hiện tại nên chờ ở trên núi chơi đùa đây. Nói như vậy, đem rượu đẩy lên Gáp trước người. Makino thân thiết cười nói. Rượu được rồi, bởi vì là Gáp thúc thúc. Vì lẽ đó chén thứ nhất miễn phí tương đương, kha kha. Vậy ta nhưng là không khách khí tương đương, nghe vậy. Liếc nhìn một ánh mắt Gáp. Xét có chút tò mò hỏi. Lão già này nhìn dáng dấp ở các ngươi này đánh giá không sai nha tương đương. Đó là đương nhiên tương đương, nghe. Được xét xưng hô Gáp vì là lão già, thiếu nữ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Gáp ở trong lòng bọn họ vẫn luôn là loại kia không câu nệ tiểu tiết. Không có khoảng cách cảm người. Rõ ràng già đầu, đụng tới bọn tiểu bối ở nơi đó chơi đùa như thế gặp tập hợp đi đến. Gáp thúc thúc vẫn luôn là như vậy. Mặc dù là hải quân anh hùng, nhưng cũng lúc thôn Fusa một thành viên. Xác thực. Nơi này so với địa phương khác là muốn càng giàu có một ít. Nói như vậy, xét cũng điểm một chén rượu hiện tại xét cùng trước thời điểm có chỗ bất đồng. Bởi vì bị đạn pháo oanh mặt, tóc bị ngọn lửa vén khảo không ra hình thù gì. Hiện tại xét lấy mái tóc xén một chút, cả người xem ra càng thêm sốc phác. Cái kia cường tráng ngũ quan cũng thuận theo càng thêm đột xuất. Mà cũng là như là xét nói như vậy, cùng nhau đi tới. Xét có thể rõ ràng cảm nhận được thôn Fusa cư dân trạng thái tinh thần cùng địa phương khác người. Không giống nhau lắm, cũng chẳng có bao nhiêu áp lực. Mặc dù là trên mặt của ông lão cũng thường xuyên mang theo nụ cười. Mặc dù là ở nhất là hòa bình Đông Hải. Loại này thản nhiên cùng ung dung cũng là đáng quý. Làm cho người ta cảm giác rất có loại đào uyên minh dưới ngòi bút đào hoa nguyên ký miêu tả như vậy. Thổ địa bình khoáng. Nhà ở nghiễm nhiên, có ruộng tốt, Mỹ Trì, Tăng Trúc Chi thuộc, Thiên Mạch Giao Thông, Gà Chó Tương Nghe, bên trong vãng lai loại làm, nam nữ quần áo, tất như người ngoài, Hoàng Phát tóc trái đào, cũng vui mừng tự nhạc. Đối với cảm nhận được xét nghi hoặc, một bên Makino liền giải thích, đây cũng là bởi vì gáp trung tướng nha, điều này cũng cùng hắn có chút quan hệ. Xét hơi kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Đối với này, Makino liền cười giải thích, bởi vì gáp trung tướng nắm lấy One Piece, mà thế giới chính phủ ngợi khen thời điểm gáp trung tướng không có muốn bất kỳ ngợi khen. Liền hiện tại thôn Fusa lại như là ngươi thấy như vậy. Không cần hướng về vương quốc Goa nộp thuế, đồng thời mỗi tháng còn có một chút nghèo khó trợ cấp. Nghe được Makino giải thích, xét lúc này mới lý giải tất cả những thứ này nguyên nhân vị trí. Đây chính là mọi người thường nói một người đắc đạo, gà chó lên trời, có chút ngạc nhiên, xét cũng liền tục điểm mấy chén rượu, một bên uống, một bên dò hỏi liên quan với thôn Fusa sự tình, mà một bên gáp nhưng là bị nghe tin tới rồi thôn Fusa trưởng thôn mọi người ngăn cản. Một cái dáng người gầy gò lọm khọm tiểu lão đầu, cầm trong tay một cái gậy. Quay về gáp chỉ chỉ trỏ trỏ nói liên quan với Dragon sự tình. Cái gì đều là ngươi không cố gắng quản giáo nha cái gì. Xét cũng lười đi xen mồm. Ngược lại xem gáp dáng dấp kia là có chút nhạc ở bên trong. Cũng chính là vào lúc này. Một bên cửa lớn đột nhiên ầm một tiếng. Ngay lập tức, một cái trên trán mang theo hình chữ thập vết đao. Dựng thẳng một cái bím tóc nam tử cao lớn từ bên ngoài đi vào. Mặc dù là giữa hè, nhưng trên người vẫn như cũ khoác một cái áo khoác. Chúng ta là sơn tặc, nhưng ngày hôm nay chúng ta không phải là đến đánh cướp. Cầm đầu nam tử nói rằng, như thế nào, bán cho chúng ta 10 thùng gỗ quán ba. Mới vừa kiếm lời một khoản tiền, ta cùng chúng tiểu nhân có thể chiếm được cố gắng chúc mừng một hồi. Là Higuma nha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bọn sơn tặc đến. Makino trên mặt cũng là bay lên một vệt bất đắc dĩ. Làm sao? Rất lợi hại phải không? Xét có chút tò mò hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.